Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, Vũ Mị Phong Tình. Tự nhiên mà thành, lái rời Phong Lăng bến đò xe tải, đột nhiên chậm rãi dừng ở ven đường. Dọc theo con đường này, Ôn Minh khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra không che giấu được đắc ý thần sắc. Thậm chí nhịn không được điên cuồng cười lên ha ha. Ôn Minh lúc này đột nhiên đỗ xe cử động, làm cho trong xe Ôn Hồng cũng cảm thấy một trận hồ nghi. Ngươi làm gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, Ôn Hồng sụ mặt, có chút oán giận nói. Trong miệng nói chuyện, quay đầu nhìn về Ôn Minh. Không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, thoáng chốc làm cho Ôn Hồng uyển chuyển mềm mại sau thân thể. Run lẩy bẩy, giống như lọt vào điện giật. Từng viên lớn trong suốt mồ hôi, càng là theo cái trán cuồn cuộn mà rơi. Trước mắt Ôn Minh, không chỉ có là khí chất phát sinh biến hóa, thì liền ngũ quan dung mạo, hình thể đặc thù, cũng hoàn toàn biến thành một người khác. Cho dù là thủ đoạn thần kỳ kỹ thế giới cấp nổi danh đại ma thuật sư, cũng không có khả năng đem đại biến người sống kỹ xảo thi triển đến như thế không chê vào đâu được cảnh giới. Lúc này Ôn Minh, hung ác nham hiểm trong ánh mắt, dường như hàm xúc lấy lưu động máu tươi, có từng chồng bạch cốt phiêu đãng ở bên trong, chìm chìm nổi nổi, sắc mặt càng là hoàn toàn u ám. Sau mưa gió sắp đến lúc bầu trời, còn muốn làm cho người cảm thấy áp lực cùng phiền muộn. Chú ý tới Ôn Hồng kinh khủng ánh mắt, chính nhìn về phía mình. Ôn Minh hững hờ cười hắc hắc, ngón tay tại trên tay lái, nhẹ nhàng bóp, phanh, một tiếng, toàn bộ kiên cố tay lái. Theo tiếng sụp đổ, Ôn Hồng thật vất vả ngăn chặn trong lòng chấn kinh, một tia dự cảm không hay đang từ nàng trong lòng dâng lên. Nàng quyết định thật nhanh, nhất định phải nhanh xuống xe, rời xa Ôn Minh. Thế mà, Ôn Hồng ý nghĩ này còn không có biến thành hành động. Một bên Ôn Minh, một cái kìm sắt giống như đối thủ, thì hung hăng bóp chặt Ôn Hồng vị trí hiểm yếu. Ngươi muốn làm gì? Mãnh liệt cảm giác sợ hãi lần nữa lóe lên trong đầu. Ôn Hồng hô hấp trong nháy mắt biến đến dồn dập lên, phấn khởi lực khí toàn thân, mới đứt quãng mở miệng nói, muốn làm gì? Ôn Minh trên mặt chất đầy ngân tà ác độc nụ cười, ra vẻ nghi hoặc nên một tiếng, sau đó duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao lấy Ôn Hồng trơn bóng trắng nõn cái trán, linh động đầu lưỡi, giống độc xà lè lưỡi. Dọc theo Ôn Hồng cái trán, một đường hướng phía dưới liếm sao liếm, lan tràn qua sống mũi, lại tại hai bên trên gương mặt, chi chi, có tiếng hoạt động. Cuối cùng một miệng nhẹ sao cắn Ôn Hồng cái cằm, Ôn Minh từ đầu đến cuối đều tại cười hắc hắc, nhìn lấy Ôn Hồng bởi vì hô hấp không thông mà biến đến đỏ bừng khuôn mặt. Cho đến giờ phút này mới buông ra bóp chặt Ôn Hồng vị trí hiểm yếu ngón tay. Ôn Hồng trong đầu ong ong ong tiếng vang nối thành một mảnh, cả người đều cứng ngắc trên ghế ngồi, tay chân rét lạnh như rơi vào hầm băng. Nàng cùng Ôn Minh là có liên hệ máu mủ chị em ruột, mà Ôn Minh vừa mới lại dạng này đối nàng. Cứ việc Ôn Hồng tính cách dâm sao tà, vô số lần vì đạt được thành mục đích mà bán chính mình thịt sao thể, vì tiếp cận nam nhân càng là không chút do dự đem chính mình thân thể dâng hiến cho đối phương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể tán thành Ôn Minh vừa mới vượt qua tỷ đệ quan hệ hành động. Ôn Minh lại nặng nặng cắn một chút Ôn Hồng cái cằm, nghe được Ôn Hồng phát ra rít lên một tiếng về sau, lúc này mới hưng phấn buông ra hàm răng, cười hắc hắc nói, bản tôn muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là làm, ngươi nha, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt bản tôn sủng hạnh? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Minh trong mắt Lệ mang chợt hiện, lóe ra vô tận oán độc quang mang, trong giọng nói tự tin và uy áp, càng làm cho người không nhịn được muốn thần phục tại dưới chân hắn. Đối với hắn quỳ bái, ngươi không là đệ đệ ta. Ôn Hồng kịch liệt hít sâu lấy, trầm giọng nói, nàng nguyên bản thì cao ngất mượt mà lồng ngực, theo vừa gấp rút hô hấp, lúc này càng phi thường khoa trương nhảy lên. Hai khỏa hình cầu lắc lư ra rung động lòng người đường vòng cung. Thật có thể nói là ba đào hung dũng, nộ lãng cuồn cuộn, ngươi đến cùng là ai? Ôn Hồng ra vẻ trấn định ánh mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Ôn Minh, cát âm thanh hỏi, vì sao lại đem đệ đệ ta biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Ôn Minh lung lay đầu, âm tà cười lấy, thon dài ngón trỏ, bóp ra tay hoa ngón tay, lướt qua thái dương sợi tóc, thanh âm cũng tại lúc này biến đến âm nhu tai mát. Nghiêm chỉnh là cái giọng nữ, ngươi không có tư cách biết bên trong nguyên nhân, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần thuận theo bản tôn ý nguyện, đem hết khả năng thỏa mãn bản tôn nhu cầu là được. Sớm tại Vi Kim Mễ biệt thự lúc, Ôn Hồng nhìn thấy qua Ôn Minh biến thành nữ nhân bộ dáng. Hiện tại Ôn Minh, so lúc đó càng có nữ nhân vị, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều có tự nhiên mà thành vũ mị phong tình, phát sinh ở Ôn Minh trên thân biến cố, đã hoàn toàn vượt qua Ôn Hồng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Hồng Nhi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi thì căn vốn cần trăm phương ngàn kế đi nịnh nọt Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên có thể cho ngươi, bản tôn cũng có thể cho ngươi, thậm chí xa so với Diệp Thiên cho ngươi, càng có thể để ngươi cảm nhận được còn sống ý nghĩa. Nói lời này thời điểm, Ôn Minh một cái tay, chính không kiêng nể gì cả nắm trong tay Ôn Hồng trước ngực một cái hình cầu. Năm ngón tay thư giãn, ngăn cách hơi mỏng quần áo, làm cho Ôn Hồng tơ sao mềm sung mãn hình cầu. Tại hắn chỉ trong lòng bàn tay, biến hóa ra các loại hình dáng, giống như thiên ti vạn lũ, giống như nhiệt lực, dọc theo Ôn Minh ngón tay truyền vào Ôn Hồng thể nội. Làm cho Ôn Hồng cho dù biết rõ đây là cấm kỵ hành động, vẫn là không nhịn được trên thân thể rung động cùng hưng phấn. Từ đó phát ra trận trận câu hồn đoạt phách ngâm nga thanh âm. Ôn Minh híp mắt, rất hài lòng đánh giá Ôn Hồng hiện tại môi đào khẽ nhếch. Ánh mắt mê ly, một bộ mặc cho khai thác xinh đẹp mị sao hình dáng. Ngươi muốn là, dám làm loạn, ta, thì chết, tại ngươi, trước mặt, Ôn Hồng ý thức vô cùng thanh tỉnh. Duy chỉ có tay chân không nghe sai khiến, mềm sao tơ bất lực. Giống như là tại trong lúc vô hình bị người đem lực khí toàn thân đều cho rút ra sạch sẽ. Đến mức ngắn ngủi một câu, cũng là phí sức chín châu hai hổ mới rốt cục nói ra miệng. Ôn Minh một ngón tay bốc lên Ôn Hồng cái cằm, một cái khác trưởng khống tại Ôn Hồng mây cong vào tay. Hiển nhiên là chưa vừa lòng với đó thời gian qua đi giày gãi sau ngứa hiện trạng. Không chút do dự trực tiếp trượt vào Ôn Hồng áo mặc trong cổ áo. Không chướng ngại chút nào cùng Ôn Hồng mây cong khoảng cách gần ma sát vò sao cầm bốc lên tới. Kiều mị tận xương âm thanh, liên tục không ngừng theo Ôn Hồng môi đào bên trong truyền ra. Nhất thời đem toàn bộ trong xe không khí phủ lên đến mất hồn mập mờ lên. Mỗi một tấc không khí đều mơ hồ tràn ngập thôi phát ham muốn mọc thành bụi hiệu quả. Lúc này Ôn Hồng, duy nhất lý trí, cũng tại dần dần sụp đổ tiêu vong, trong mắt vẻ quyến rũ, càng nồng nặc lên, một cỗ bẩm sinh nguyên thủy ham muốn, ngay tại Ôn Hồng thể nội, giống cỏ dại giống như sinh trưởng tốt sinh sôi, thân thể nàng, giống khô cạn khắp nơi. Vô cùng cần muốn lấy được một loại nào đó bổ sung cùng tư nhuận. Còn không đợi Ôn Hồng làm ra cái gì phản hồi, nàng y phục trên người, ngay tại suy suy suy, vài tiếng nhẹ vang lên âm thanh bên trong, hóa thành toái phiến, một bộ hoạt bát bay bổng, đường cong là lướt huyền chuyển thân thể, tản mát ra mỹ ngọc giống như không tì vết mê người lộng lẫy. Ngọc sao thể nằm lê lết bày ra trong không khí. Tác giả nói, tối nay rạng sáng trước đó, còn có hai bên, cảm tạ các vị đám tiểu đồng bạn ủng hộ và hậu ái. Cảm ơn mọi người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.